Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, tam giới đại thế. Tam giới thế cuộc hướng tới hòa hoãn, ít nhất ở bề ngoài không còn bạo phát trên đỉnh cao nhất chiến đấu. Đến mức lén lút, vẫn là gió nổi mây vần, địa quật một phương, thành lập mới thiên đình. Trong lúc nhất thời cũng ở tam giới gây nên náo động. Trước rất nhiều người đều không trở về. Giờ khắc này dồn dập trở về. Cũng là một hồi ám đấu. Địa quật bên kia. Trước tiếp cận 200 cường giả chân thần. Lần này tử thương nặng nề. Sống sót không tới 1/3. Có thể dù cho chỉ có 1/3. Cũng là 50-60 chân thần cảnh. Trong đó còn có vạn yêu vương, thiên yêu vương những đế cấp này, không chỉ là địa quật, thiên ngoại thiên cũng ở thanh tẩy, hải ngoại tiên đảo cũng giống như thế, hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên, đế cấp cũng không ít, lần này dồn dập trở về, có thể thế cuộc cùng trước từ lâu không giống, bây giờ một ít hải ngoại tiên đảo, thậm chí bị khôi phục cường giả chiếm lấy. Không thể thiếu một hồi hỗn loạn, tình hình rối loạn không có trước rõ ràng như vậy. Trong bóng tối tranh đấu nhưng là liên tiếp không ngừng. Liền ở Phương Bình bọn họ mở hội đồng thời. Địa quật, Hồng Vũ vẫn là lựa chọn đứng ra. Đi lên đài trước, nguyên bản, Hồng Vũ không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Quá nhanh, dựa theo ý nghĩ của hắn. Giả thiên phần bên kia. Ít nhất muốn duy trì nửa năm thậm chí một năm. Đây mới là bình thường thời gian. Đối với cường giả tiền bối mà nói. Nửa năm một năm. Kia đều là một cái chớp mắt sự. Nhiều người như vậy đi vào. Tình huống hỗn loạn. Hai bên kiêng kỵ. Kéo cái một năm nửa năm rất khó sao. Có thể sự thực nhưng là ngoài người ta dự liệu. Phương Bình đi vào không mấy ngày. Giả thiên phần triệt để mở ra. Mà này, cũng quấy dày hắn một ít an bài. Thiên cung, đây là mới thiên đình vị trí. Những ngày gần đây, cửu thánh cũng ở cải tạo. Thiên đình vị trí bắt đầu mở rộng. Tiên xương vờn quanh, năng lượng hóa lỏng. Các loại thiên tài địa bảo hướng nơi đây vận tải. Đại lượng năng lượng mỏ quạng bị di chuyển đến nơi đây. So với Phương Bình năm đó ước ao giới vực chi địa. Nơi này hiện tại càng như là tiên giới, cửu thánh chúa tể địa quật, không người dám phản kháng. Đại lượng nữ tính võ giả bị bốn phe thế lực chiều cống đến thiên đình. Cũng không phải là ép buộc, mà là tự nguyện, thậm chí tiêu chuẩn hiếm thấy. Dường như cổ đại ta lần sâu, này so với ta lần sâu càng khiến người động lòng. Một bầy vô địch cường giả, xây dựng thiên đình. Chính là cần dùng người thời điểm, cũng là một bước lên trời cơ hội. Địa quật rất lớn, tứ đại vương đình, hoàng triều thần tông rất nhiều. Trước hoang tàn vắng vẻ thiên cung, hiện tại mỹ nữ như mây, qua lại ở trong thiên cung. Thịnh thế quang cảnh tái hiện, năm xưa thiên đình cũng là như thế. Từng nhóm một mạnh mẽ võ giả, trên người mặc áo giáp màu vàng óng. Ở trong thiên cung dò xét, có địa quật các đại quân đoàn cường giả, cũng có năm xưa địa hoàng thần triều một ít thần đình quân. Trước vương chiến chi địa một nhóm kia, nguyên bản là cuối cùng một nhóm thần đình quân, nhưng năm đó tùy tùng thanh mặc mấy vị điện chủ thần đình quân. Còn có một chút người tiếp tục sống sót, không những như vậy, thiên kiếm mấy vị thượng cổ thánh nhân. Cũng ở trong một ít tiểu thế giới, tìm tới một nhóm ngủ say thiên đình thần quân. Giờ khắc này, những quân võ giả cổ lão này, dồn dập tụ hội mới thiên đình thịnh thế giáng lâm. Thánh nhân, đế tôn, chân thần, cường giả như mây, tam giới thế lực khắp nơi, nhân tộc bên kia thiên vương không ít, có thể cái khác giai đoạn cường giả. Xa không có thiên đình nhiều như vậy. Giờ khắc này, Hồng Vũ ngồi cao trên bảo điện. Phía dưới, 11 vị thánh nhân chia nhóm hai bên. Văn Võ phân chỉ, đại đô đốc giờ khắc này sắc mặt kích động. Hoàng trở về rồi. Đúng, Hồng Vũ chính là bọn họ Hoàng. Thống lĩnh tam giới 3.000 năm Hoàng. Năm đó, địa hoàng thần triều thống trị tam giới. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ai dám không theo? Có thể 3.000 năm trước, khắp nơi cường giả ra tay, cuối cùng đem cường thịnh thần triều hủy diệt. Từ đó về sau, bọn họ những thần triều cường giả này, không một không nghĩ nữa phục hồi thần đình. Đại đô đốc, Thanh Mặc mấy người, ở tam giới du đãng nhiều năm, trước chút thời gian thu đến Hồng Vũ truyền lệnh, cũng đã gặp Hồng Vũ một lần, đã xác định thân phận của hắn. Giờ khắc này, nhìn thấy Hồng Vũ ngồi cao trên bảo tọa, đại đô đốc thần tình kích động, mặc giáp đeo khôi, hai tay nâng một tôn màu vàng mũ miện, từ phía dưới từng bước một đi lên đài cao, nửa quỳ chân đất, cao giọng hô, Hoàng, thiên đình lập lại, tam giới cộng tôn, nguyện vì Hoàng chịu chết, nguyện vì Hoàng chịu chết. Thời khắc này, nhiều vị thánh nhân đi xuống bảo tọa, nửa quỳ chân đất, sắc mặt kích động. 3.000 năm trước, thần triều sắp triệt để thống nhất tam giới. Khi đó, là thần đình đỉnh phong. Tất cả mọi người đều cảm thấy, sau một khắc, tam giới triệt để quy nhất. Có thể một ngày kia, cường giả đột kích, phá diệt tất cả hy vọng. Ngoại vi, một ít thần đình quân cường giả, giờ khắc này cũng là dồn dập quỳ xuống đất. Áo giáp tiếng va chạm, có vẻ vô cùng rõ ràng, dồn dập gầm dữ dội nói, nguyện vì Hoàng tái chiến tam giới. Ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng, một tiếng lại một tiếng. Bọn họ không quản là địa hoàng phân thân vẫn là Hồng Vũ. Bọn họ chỉ nhớ rõ, thời đại kia, thần triều có bao nhiêu huy hoàng, Hoàng có bao nhiêu yêu dân. 3.000 năm đó, là tam giới hòa bình nhất niên đại. 3.000 năm đó, vô số bình dân quật khởi. 3.000 năm đó, Hoàng lo lắng hết lòng, bình tứ phương địch, trấn áp loạn thế, trả lại tam giới khắp nơi hòa bình. Địa hoàng thần triều 3.000 năm, là khoảng 8.000 năm này hòa bình nhất niên đại, nhưng là ở thịnh thế đỉnh phong, thần triều đại nhất thống thời điểm, địa hoàng thành yêu hoàng. Yêu hoàng chết trận, thần đình nứt toác, thần lục chìm nghỉm, đây là vô số người tiếc nuối. Trong thiên cung, đại đô đốc tay nâng vương miện, chờ mong nhìn Hồng Vũ. Hoàng, đại đô đốc ngữ khí sục sôi, không quản hoàng là địa hoàng vẫn là yêu hoàng, đều là Ngô chi chủ. 3.000 năm trước, nếu là thần đình nhất thống, tam giới từ lâu quy nhất. Đã không còn loạn thế, đã không còn lăng bạc kỳ hồ, đã không còn giết chóc. 3.000 năm trước, bọn họ vì bản thân tư tâm, vây công thần đình, vây công hoàng, chúng ta không địch lại, cũng không cam tâm. Đại đô đốc oán giận, phẫn nộ, không cam tâm, như vậy thịnh thế, thậm chí so với cổ thiên đình thời đại đều tốt nhân tâm. Có thể những thiên vương kia, những thánh nhân kia, những đế tôn kia, vì tư tâm, phá diệt tất cả, vô số thần đình cường giả chết trận, vô số thần đình võ giả máu nhuộm sông lớn, trời long đất lở, đại lục chìm nghỉm, hoàng chết trận ở trong thần đình, thịnh thế kết thúc, hôm nay, bọn họ muốn trùng kiến thịnh thế. Hồng Vũ nhìn phía dưới mọi người, trầm mặc một hồi, đứng lên. Hơi đè tay, nhẹ giọng nói, địa hoàng thần triều cũng tốt, yêu hoàng thần triều cũng được, cũng đã từ chân, hiện nay, tam giới không còn là năm xưa tam giới, mà ta, cũng không còn là năm đó yêu hoàng. Yêu hoàng, lần này, Hồng Vũ không lại tự xưng cửu đạo, cũng không phủ nhận chính mình là yêu hoàng, mà không phải địa hoàng. Đúng, yêu hoàng. Không phải địa hoàng phân thân, không phải cửu đạo, chính là yêu hoàng. Tam giới 8.000 năm qua, một vị duy nhất dám tự xưng hoàng người. Cửu hoàng tịch diệt sau, không người còn dám xưng hoàng. Phía dưới, vẻ mặt mọi người càng thêm kích động. Yêu hoàng trở về rồi. 3000 năm trước, trấn áp thiên hạ hoàng giả trở về rồi. Hồng Vũ mặt mỉm cười, y nguyên âm thanh nhẹ chậm, chuyện cũ không cần hồi ức, tương lai càng có hy vọng. Bây giờ, ta đã trở về, hết thảy đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Khuyết chúng ta đều sẽ từng cái cầm lại sự vinh quang của bản thân, cầm lại thần triều vinh quang. Báo năm đó huyết hải thâm cừu, mấy triệu thần đình đại quân hủy diệt, mấy trăm hơn 1000 cường giả chân thần chết trận, mấy chục tỷ thần đình dân chúng hủy diệt, theo phía kia đại lục chìm nghỉm, đều chết ở trong lần thiên biến kia, mà hắn cũng ở lần đó chết trận ở trong thần đình. Năm xưa ra tay thiên vương, cuối cùng chỉ chém giết Ly Vương, nhưng năm đó bao nhiêu thiên vương ra tay rồi? Quá nhiều. Có người không ra tay, nhưng là trong bóng tối áp chế hắn, bao quát Trấn Thiên Vương, Khôn Vương, những người này dù chưa ra tay cũng không áp chế, nhưng là du đãng ở ngoài thần đình uy hiếp với hắn. Cấn Vương, Tốn Vương, Ly Vương, Càn Vương, từng vị cường giả thiên vương đều đang áp chế hắn. Khi đó thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo là chủ lực, Tốn Vương chính là hải ngoại tiên đảo sau lưng người ủng hộ, mà Ly Vương là thiên ngoại thiên sau lưng người ủng hộ. Cũng là lần đó, mạnh mẽ thiên ngoại thiên bị thần triều đánh tan vỡ, không còn nữa năm đó rầm rộ, bằng không cũng không sau đó giới vực chi địa quật khởi. Hồng Vũ nói xong, nhìn về phía ngoài thiên cung, khẽ cười nói, Lê Huynh, nguyện giúp ta một chút sức lực sao? Mọi người dồn dập nhìn lại. Sau một khắc, ngoài thiên cung, một bóng người đạp không mà tới. Lê Chử nhìn về phía Hồng Vũ, trên mặt mang theo nụ cười. Phía dưới, hữu thần tướng mấy người cũng là có chút kích động. Vương trở về rồi, thống lĩnh thiên thực Vương Đình Vương trở về rồi. Lê Chử ở địa quật cũng có nội tình, hơn 10 vị cường giả cấp chân thần, nghe lời răm rắp, bao quát thiên du như vậy yêu thực cường giả, cũng nghe lệnh cùng hắn. Giờ khắc này, những cường giả này cũng đều hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là Lê Chử trở về, mọi người có người tâm phúc. Yêu chán là Hồng Vũ ở, hắn là năm xưa thần triều người khai sáng. Hắn có thể chứa đựng Lê Chử sao? Lê Chử đạp không mà đến, đi tới ngoài đại điện, chậm rãi hạ xuống, tiếp tục đi bộ tiến lên, mở miệng cười nói, yêu hoàng, mới thiên đình, có thể thắng sao? Có thể. Hồng Vũ kiên định nói, tất cả đều có thể. Người ta đi đến cỡ này mức độ, nên biết, vạn sự đều có thể. Trật tự cũ đã nứt toác, trật tự mới tất nhiên sẽ ra. Ai có thể trọng định non sông, trọng chế trật tự, đều có thể. Nhân tộc có Trấn Thiên Vương, có Võ Vương, có Nhân Vương, mới thiên đình, có ta, có ngươi, có một bầy cùng chung chí hướng hạng người. Không thử xem, há biết phải chăng có thể thắng. Hồng Vũ đi xuống đài cao, tiện tay đánh nát đại đô đốc trong tay Vương Miện, cười nói, người ta không cần những ngoại vật này chứng minh cái gì. Lê Huynh, ta hiểu rõ qua ngươi, ngươi chấp trưởng thiên thực Vương Đình hơn 100 năm, Vương Đình quốc thái dân an, Võ Vương những người này đều bị Lê Huynh áp chế. Đối nội, cường giả liên tiếp hiện, đối ngoại, ngoại địch tránh lui. Lê Huynh nên biết, 3000 năm trước, cửu hoàng đồng thời quật khởi, tam giới bình định, thiên hạ quy tâm. Hiện nay, đại thế, nếu vì tranh hoàng, há biết lại chỉ là một người. Hồng Vũ đi tới Lê Chử trước mặt, thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, rất tương tự, một dạng gió nhẹ mây bay, một dạng vĩnh viễn mỉm cười, một dạng ánh mặt trời, một dạng nho nhã. 6000 năm trước quật khởi Hồng Vũ, hơn 2000 năm trước quật khởi Lê Chử, đều quật khởi với địa quật một mạch. Lê Chử nhìn hắn, cười nói, ngươi phải biết, ta phiền phức rất nhiều. Trấn áp trưởng ấn sứ, lấy trưởng binh sứ tính cách, có lẽ sẽ tìm ta phiền phức, mà ngươi có hy vọng lôi kéo hắn cùng chung chí hướng, liền không sẽ để ý những này. Có một số việc nói ra không hẳn là phiền phức. Hồng Vũ nhẹ giọng nói, trưởng ấn sứ năm xưa cùng ta cũng từng có giao lưu, ngươi cùng hắn đều có sai, không sai ở ngươi một người. Trưởng sứ, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói tới tất cả. Hiện nay, phá tám chí cường đều đã hiện thân, trật tự mới sắp thành lập, cùng với tranh nhất thời chi khí, không bằng tranh một đời quang minh. Thời khắc này, một cái bóng mờ hiện lên, Lê Chử bên người, một vị xem ra nho nhã ông lão, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Hồng Vũ, ngươi có tư cách gì nói tranh? Phía sau, Thiên Kiếm tất cả mọi người nhận ra hắn. Trưởng sứ, hắn thật không chết. Thiên Kiếm sắc mặt cứng ngắc một hồi. Hắn là đương nhiệm trưởng ấn sứ, mà đây là thượng cổ trưởng ấn sứ. Hồng Vũ cười nói, Phương Bình những người này cũng dám tranh, người ta vì sao không dám? Lẽ nào mấy chục ngàn năm năm tháng thật đều sống uổng phí rồi? Trưởng ấn sứ không hề bị lay động, tiếp tục nói, phá tám đều hiện, ngươi có thể địch Trấn Thiên Vương, có thể địch Khôn Vương, có thể địch Trấn Hải, có thể địch. Hồng Vũ nhẹ giọng nói, phá cửa tước tám, 3000 năm trước, ta lấy ngã xuống làm giá lớn, bản nguyên vắng lặng, ngao du đại đạo, 3000 năm sau, ta phá cửa mà ra, vì sao không thể địch? Lời này vừa nói ra, một ít người hoảng hốt, một ít người không hiểu. Trưởng ấn sứ nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. 3000 năm này, ngươi ở ngao du đại đạo. Không sai, Hồng Vũ cười nói, 3000 năm trước, bọn họ sợ ta phá cửa, vây giết cùng ta, cũng không biết, sinh tử nhất tuyến, chết không hẳn là họa. 3000 năm qua, ta bản nguyên tiềm tàng, phá cửa mà ra, bây giờ lại sống một đời, làm phá thiên hạ địch. Phá tám không phải ngươi một người, người ta đều có hy vọng, không phải sao? Lê Chử lúc này bỗng nhiên lên tiếng, cười nói, sư tôn, qua nhiều năm như vậy, người ta hai bên phân cách, cũng là hai bên một thể, kia một cánh cửa, không phải từng hiển lộ trên đời, người ta đều đã dò xét đến cửa này, chỉ kém nhảy một cái thôi. Trưởng ấn sứ lạnh lùng nói, phá cửa há có đơn giản như vậy. Năm xưa, cửu hoàng lấy vô thượng lực lượng, ngao du bản nguyên, tìm kiếm đầu nguồn, mượn lực lượng thiên địa, đúc tam tiêu chi môn, nhìn như kém một bước, nhưng là khác biệt một trời một vực. Cần đánh vỡ bản nguyên cực hạn, cảm ngộ tự mình chi đạo, cuối cùng mới có thể đi lên đường vô thượng này. Lê Chử cười nói, nếu là không dám, nếu là không thể, còn tranh cái gì? Sư tôn, tam sứ, không, tứ sứ ở trong, duy người cân nhắc quá nhiều, cuối cùng không cách nào phá cửa, không phải sao? Trưởng sứ cau mày. Lê Chử lại nói, chú thần sứ đã phá tam tiêu chi môn, đến mức phá mấy môn? Không biết. Hồng Vũ cười nói, trưởng binh phá khí huyết chi môn, chứng đạo chí cường. Hồng Khôn phá năng lượng chi môn, chứng đạo chí cường. Lý Trấn phá khí huyết chi môn, chứng đạo chí cường. Chú thần sứ hẳn là phá linh thức chi môn, chứng đạo chí cường. Trấn Hải phá sinh mệnh chi môn, chứng đạo chí cường. Bọn họ đều có thể, người ta đều có thể. Trưởng ấn sứ nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi đây, ta, phá linh thức chi môn. Hồng Vũ cười cợt, sau một khắc, trưởng ấn sứ hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, phân thân, phá linh thức chi môn. Lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, lúc này hắn hình như mới nhìn ra đầu mối. Đây là phân thân, mạnh mẽ phân thân. Hồng Vũ không tiếp lời, cười nói, trưởng ấn, làm sao cân nhắc, ta có lựa gọn sao? Trưởng ấn sứ nhìn Lê Chử, lại nhìn Hồng Vũ, cười nhạo nói, lão phu không có lựa chọn, không phải sao? Hôm nay nếu là lão phu không đáp ứng, ngươi cùng Lê Chử nghịch đồ này, e sợ sẽ triệt để trấn áp lão phu, thậm chí luyện hóa lão phu, đúng không? Hồng Vũ nhẹ giọng nói, quá khứ, hiện tại, tương lai, quá khứ vì nhẹ, bây giờ cùng tương lai mới là ngươi ta cần lưu ý, trưởng ấn sứ lạnh nhạt nói. Có lẽ các ngươi là đúng, bất quá lão phu bị trấn áp nhiều năm, bản nguyên trọng thương, lời này vừa nói ra, Lê Chử bật cười lắc đầu, một tôn đỉnh nhỏ xuất hiện tại trong tay, cười nói. Sư tôn muốn vạn giới đỉnh làm cơ sở, lại đúc kim thân cùng bản nguyên, còn cho sư tôn chính là, chỉ là ngoại vật, cũng không phải là Lê Chử sở cầu. Vạn giới đỉnh, trưởng ấn sứ nhìn hắn, thật lâu không nói gì, tam sứ binh khí, vạn giới đỉnh nên tính là mạnh nhất, không, có lẽ nên nói công năng hữu dụng nhất, vững chắc bản nguyên. Gia tốc đại đạo mở ra tốc độ, thu nạp bản nguyên chi khí, bất luận cái gì cường giả, không ai không để ý binh khí như vậy, vạn giới đỉnh không thể so thần khí kém tí ti, thậm chí gần gũi nhất thần khí, bởi vì cũng có trấn áp bản nguyên hiệu quả, mà hiện tại, Lê Chử nhưng là đầy không thèm để ý, muốn trả lại hắn, trưởng ấn sứ liếc mắt nhìn hắn. Nhìn lại một chút Hồng Vũ, hồi lâu, cười nhạt nói, thú vị, hai vị, có lẽ càng hẳn là trở thành huynh đệ. Lê Chử cười cợt, Hồng Vũ cũng cười nói, có lẽ đi, huyết mạch, cũng không phải là duy nhất, cùng chung chí hướng, vậy liền là tay chân. Trưởng ấn sứ trầm mặc một trận, đột nhiên biến mất, âm thanh nhưng là lưu lại. Lão phu cùng nghịch đồ này chi hoán, sau đó lại tính, đại thế sắp tới, lão phu cần khôi phục chân thân. Lê Chử nở nụ cười, Hồng Vũ cũng nở nụ cười. Lúc này, Lê Chử trong tay vạn giới đỉnh run rẩy một trận. Lê Chử cười cợt, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Sau một khắc, đứt rời cùng vạn giới đỉnh liên hệ. Vạn giới đỉnh đánh vỡ hư không, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Vũ lại lần nữa nở nụ cười, duỗi cánh tay ra, nhìn về phía Lê Chử. Lê Chử lúc này cũng không do dự, đưa tay ra, hai người dắt tay, đồng thời hướng trên bảo tọa đi đến. Những người khác thấy cảnh này, có người kích động, có người cảm khái, có người trong lòng thở dài. Lê Chử liên thủ với Hồng Vũ rồi. Không cần Phương Bình đi chứng minh bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ vốn là mạnh mẽ. Ngày này, tin tức truyền khắp tứ phương. Lê Chử liên thủ với Hồng Vũ, giáng lâm thiên đình, trở thành thiên đình hai chủ. Không những là hai người này, Lê Chử chi sư, năm xưa tam sứ một trong trưởng ấn sứ, cũng cùng Lê Chử hóa giải ân oán, lựa chọn mới thiên đình. Tam vương, Lê Chử, trưởng ấn đều đã phá 7, Hồng Vũ hư hư thực thực phá 8, còn có thiên thực, thiên mệnh, đại đô đốc mấy vị, cũng có chứng đạo thiên vương chi vọng, có lẽ rất nhanh sẽ chứng đạo thành công, lại phục năm xưa thiên đình chi huy hoàng. Cái khác nhiều vị thánh nhân, cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện, khôi phục năm xưa thực lực, những thánh nhân này. Không hẳn không người có thể chứng đạo thiên vương, mới thiên đình lần này xem như là triệt để đứng vững bước chân. Dù cho trấn hải sứ mấy vị này không vui, giờ khắc này cũng không có cách nào làm cái gì. Mạnh mẽ, mấy vị thiên vương đều là cường giả trong thiên vương, còn có nhiều vị thánh nhân, gần 100 chân thần, những chân thần này có Lê Chử dưới trướng, có Địa Quật trước cường giả. Cũng có nhị vương khi đó từ vương chiến chi địa mang đến cường giả. cùng với một ít bộ hạ cũ, mấy phe thế lực kết hợp, lại lần nữa trở thành tam giới mạnh nhất một phe thế lực. Dù cho nhân tộc có Trấn Thiên Vương, cũng chưa chắc chiếm thượng phong. Nhân tộc bên này, Thiên Vương cũng không ít, có thể thánh nhân cấp cùng đế cấp chênh lệch quá nhiều. Mới Thiên Đình bên này, có mới động tĩnh, trưởng binh sứ biến mất vô ảnh vô tung, không biết giấu ở nơi nào, cũng không biết liệu sẽ có đi mới Thiên Đình, cùng Hồng Vũ bọn họ làm bạn. Khôn Vương mấy người, giờ khắc này cũng có động tĩnh, thần giáo tổng bộ bị diệt, có thể cường giả không chết hết. Trong giả thiên phần, cuối cùng Khôn Vương vẫn là mang ra thủy hộ pháp, cũng chính là thiên vân đảo chủ, cùng với hơn 10 vị cường giả chân thần cảnh, còn có địa hộ giáo thiên bại thánh nhân, giờ khắc này cũng còn sống sót. Liền ở mới Thiên Đình bên này, các cường giả liên thủ thời điểm, hải ngoại, trên một hòn đảo to lớn, thần giáo lập lại, ngày này, Khôn Vương nghênh đón Càn Vương, nghênh đón Cấn Vương, Bát Vương ở trong, ba vị vương giả lần này lựa chọn liên thủ, đồng dạng, cũng là cường tuyệt một phương, phá 8 Khôn Vương, phá 7 Càn Vương, cùng với phá 6 đỉnh phong Cấn Vương, thần giáo lập lại, chiếm cứ một phương hải đảo. Lúc này, Tam Vương cũng phát ra chiêu hiền lệnh, hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa cường giả, cũng có thể đi thần giáo, nhân tộc, thiên đình, thần giáo, ba bên thế chân vạc, có khác sơ võ một mạch, chiếm cứ biển sâu, cái khác như là trấn hải xứ, nguyệt linh, thiên cực, thiên khôi, loạn, trưởng binh sứ, những cường giả này, có chút ẩn giấu trong bóng tối, có chút độc bá nhất phương, tái hiện năm xưa chư hùng tranh bá cục diện, các thánh nhân từng người lựa chọn thuộc về, nhân hoàng một mạch biến mất nhiều ngày Viên Cương, lại lần nữa hiện thân hải ngoại, hiệp đồng mặt khác một vị nhân hoàng một mạch thánh nhân, đi tới thần giáo, lựa chọn nương nhờ vào thần giáo, Long Đảo Long Vũ, do dự nhiều ngày, cuối cùng, mang theo Long Đảo các cường giả, đi tới Trấn Hải Phủ, Thú Hoàng một mạch, lựa chọn Trấn Hải Sứ. Trấn Hải Sứ tuy rằng năm đó cùng Thú Hoàng tranh đấu, song phương hai bên bất hòa, có thể Trấn Hải Sứ là yêu tộc, cũng là yêu tộc trụ cột một trong. Vào giờ phút này, chư phương hỗn loạn, Long Vũ vẫn không có lựa chọn nhân tộc. Nhân tộc nhìn như mạnh mẽ, có thể nội yêu ngoại hoạn, nội yêu bắt nguồn từ những cường giả kia lai lịch quá tạp, Trấn Thiên Vương, Lâm Tử, Long Biến, những cường giả này nhưng không phải là không có thuộc về Tây Hoàng một mạch thánh nhân. Tìm tới thiên cực mang theo vị thánh nhân kia cùng với trước vị trí Thất Diệu Ma Di Thiên chư vị cường giả, bao quát Thất Diệu Đế Tôn, đồng thời biến mất ở tam giới. Có người ở biển sâu khu vực nhìn thấy bọn họ, có người suy đoán thiên cực mang theo bọn họ đi rồi Tây Hoàng đạo trường di địa, bởi vì thiên cực trước hẳn là liền ở Tây Hoàng đạo trường bên kia bế quan tu luyện. Nguyệt Linh đóng kín Vương Ốc Sơn, liền mang theo Vũ Vi thánh nhân mấy vị cũng không hiện thân nữa tam giới. Thiên Khôi mang theo 4 đại thánh nhân, hình như đang tìm kiếm không gian chiến trường, tìm kiếm tiểu thế giới, tìm bọn họ năm xưa đồng bạn, trong 36 thánh những người khác, cùng với năm đó Thiên Đình thần quân, hiển nhiên, không có nương nhờ vào những thế lực khác ý tứ, loạn cũng đang hành động, tìm hắn năm đó những hồ bằng cẩu hữu kia, năm đó 72 đường tội phạm, người cô đơn hắn, cảm nhận được đến từ khắp nơi uy hiếp. Cường giả đều đang hành động, cực đạo một mạch Lâm Hải, Đông Hoàng, thần hoàng cường giả của mấy mạch này, cũng ở từng người sâu chuỗi, lẫn nhau canh gác, chờ đợi hoàng giả trở về, chờ đợi đồng môn trở về. Tam giới, yên tĩnh có chút quỷ dị, đại chiến, không còn bạo phát, lúc này Phương Bình, cũng ở bế quan tu luyện, vững chắc cảnh giới của chính mình, mở rộng bản nguyên thế giới của mình, cùng với chuẩn bị hệ thống thăng cấp. Lần này, hắn cướp đoạt thánh võ thần binh khí, cướp đoạt mấy vị thánh nhân binh khí, bao quát bọn họ nhẫn chứa đồ, nếu không là trước bắt được thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Hắn không dám ở bên kia thăng cấp, hệ thống đã sớm thăng cấp rồi. Giờ khắc này, tam giới không đại chiến, cũng là Phương Bình cơ hội hiếm có. Thừa dịp lúc này, Phương Bình bắt đầu hệ thống thăng cấp rồi. Mà lần này, Phương Bình loáng thoáng có cảm giác, có lẽ chính là một lần cuối cùng rồi. Sức chiến đấu đã đạt đến thiên vương cấp hắn. Lên trên nữa, đó chính là hoàng đạo rồi. Hệ thống, e sợ khó có thể đối hoàng đạo sản sinh cái gì ảnh hưởng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.